Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 121, áp lực tuyệt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ngô gia vào Nghiệp Thành, họ không hề gây sự chú ý, mà rất khiêm tốn nhập vào kinh. Tuy họ không muốn tạo tiếng vang, nhưng thực tế lại khó mà như ý muốn. Hiện nay, Ngô Thanh Nhã là người nổi bật ở Nghiệp Thành. Nàng vốn thích khoe khoang chuyện kết hôn và thay đổi sau khi lập gia đình, làm sao có thể không công khai cho toàn thế giới biết. Mọi người trong Ngô gia vừa mới đến, còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì Ngô Thanh Nhã đã lập tức đến ngay trên xe. Ngô Thanh Giai tùy tiện khoác lên mình bộ trang phục tay áo rộng màu xám, ngồi bên cửa sổ đối chiếu những quân cờ. Ngoài cửa sổ là một khóm trúc che khuất trời đất, hương thơm nhẹ nhàng. Mùa hè ngồi ở đây đọc sách quả là lý tưởng. Ngô Thanh Giai cầm bút vẽ một ô vuông. Nghe thấy ngoài kia ồn ào náo nhiệt, nàng đặt thước che xuống, không ngẩng đầu lên, tùy tiện hỏi, ngoài kia có chuyện gì vậy? Bạch Chỉ nhẹ nhàng rời đi, một lát sau quay lại, quỳ bên cạnh Ngô Thanh Giai nói, tiểu thư, Quảng Bình Tần quay về thăm quê, hiện đang trò chuyện với đại phu nhân bên cạnh. Ngô Thanh Giai không nhịn được cười, tay nàng vững vàng, từ từ vẽ thêm một ô vuông trên giấy, bất chợt nói, chỉ là thê thiếp của hoàng tử mà thôi. Nàng ta đã bắt đầu làm dáng như quý phi thăm quê, dù là mẹ của hoàng phi đến kinh thành, cũng chưa từng thấy hoàng phi dám nói là về thăm quê. Tiểu thư, vậy chúng ta có cần phái người sang bên đó hỏi thăm không? Không cần, Ngô Thanh Giai thờ ơ nói. Nàng ta dù có cuồng vọng thế nào, nhưng cũng là một thiếp, điều này không thể phủ nhận. Nếu nàng ta tự hạ mình làm thiếp đã đành, chúng ta có cần phải tỏ ra hòa nhã với loại người này sao? Nếu nói ra thì chỉ làm nhục thanh danh của gia đình, gây cười cho thiên hạ. Bạch Chỉ gật đầu, nói, phu nhân nói đúng, Ngô Thanh Giai không vội vã, vẫn làm những việc của mình, hoàn toàn coi như Ngô Thanh Nhã không tồn tại. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Ngô Thanh Nhã không giữ được bình tĩnh, đã sai người đến mời Ngô Thanh Giai qua tán gẫu. Ngô Thanh Nhã mặc bộ trang phục màu xanh đậm, được thêu vàng tinh xảo, tóc búi thành kiểu thấp, trên đầu cắm đầy châm ngọc sáng lấp lánh. Hôm nay Ngô Thanh Nhã tuy nói là về thăm quê, nhưng trong lòng nàng lại có chút ý định khoe khoang. Hôn nhân của Ngô Thanh Nhã quả thực là một sự sỉ nhục cực lớn. Không có hôn thư, không có lễ nghi đầy đủ, không có đoàn rước dâu, thậm chí ngay cả một buổi lễ cưới cũng không có. Ngô gia không hề giúp đỡ, các huynh đệ không ai muốn đi rước dâu, còn vương gia chỉ phái một đội thái giám đến đón Ngô Thanh Nhã. Sau khi vào Yết Thành, nàng chỉ được đi qua phủ vương một lượt qua loa, rồi cứ thế để tự nàng tự lo liệu. Dù đã lâu như vậy, nhưng Ngô Thanh Nhã vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó. Nàng đã phải đợi rất lâu ngoài viện của vương phi, mãi sau mới có một bà vú ra nói với nàng, hóa ra hôm nay Ngô Tần phi vào kinh. Vương phi dạo này sức khỏe không tốt, trong phủ lại nhiều chuyện lặt vặt nên quên mất. Vương phi mới uống thuốc xong, giờ đã ngủ, không có sức sắp xếp gì cho Ngô Tần phi. Tần phi tự đi qua viện khác mà an trí đi. Ngô Thanh Nhã từ nhỏ đến lớn, ở đâu cũng đều mang danh Ngô gia chính nữ. Vậy mà lần đầu tiên nàng bị đối xử thờ ơ như thế. Nàng cực kỳ tức giận, nghiến răng thề, nhất định phải trả lại mối nhục hôm nay gấp 10 lần. Sau đó, Ngô Thanh Nhã lợi dụng cơ hội vào phòng với Mộ Dung Trầm, nói rằng mình biết rõ tin tức về Lăng Yên Vương. Mộ Dung Trầm ban đầu không mấy quan tâm, nhưng khi nghe đến cái tên này, ánh mắt hắn lập tức thay đổi. Tên Lăng Yên Vương Mộ Dung Viêm đã trở thành nỗi lo của Hoàng đế. Đặc biệt sau khi xảy ra cuộc nổi dậy ở Bắc, Hoàng đế nhìn thấy thế trận ngày càng mạnh mẽ của quân Bắc, nghi ngờ càng nhiều. Ngô Thanh Nhã trong lúc này nhắc đến Mộ Dung Viêm rõ ràng là đụng vào điểm yếu chí mạng của hoàng đế. Mộ Dung Trầm ban đầu không tin, nhưng Ngô Thanh Nhã khăng khăng thề rằng thủ lĩnh quân nổi dậy chính là Mộ Dung Viêm. Để lấy lòng Mộ Dung Trầm, nàng còn yêu cầu hệ thống cung cấp những thông tin từ lịch sử sau này, tiết lộ những thành trì mà Mộ Dung Viêm sẽ tấn công tiếp theo. Mộ Dung Trầm nhận được tin tức liền lập tức rời đi. Hôm sau trong phủ vương, các bà vú và nha hoàn đã mỉa mai Ngô Thanh Nhã, bảo rằng ngay cả chuyện vào phòng mà cũng không giữ được đại hoàng tử. Nhưng qua hai ngày, tất cả các nha hoàn, bà vú trong phủ, kể cả vương phi đều không còn cười được nữa. Mộ Dung Trầm ngay lập tức thay đổi thái độ, và Ngô Thanh Nhã như bước L3N đỉnh cao. Mọi đãi ngộ thay đổi nhanh chóng đến mức khiến người ta khiếp sợ. Thậm chí hoàng hậu cũng bỗng nhiên quan tâm đến Ngô Thanh Nhã. Vị tần phi này, Ngô Thanh Nhã đắc ý, nét mặt nàng đầy vẻ hài lòng và thích thú. Như thể đang trả được mối hận trong lòng. Có lẽ vì trước đó thiếu thốn quá nhiều, nên Ngô Thanh Nhã muốn bổ sung tất cả. Hôn lễ của nàng từng bị qua loa, thiếu thốn đến mức khiến nàng cảm thấy nhục nhã. Nàng không thể mặc áo cưới màu xanh đậm, bước vào nhà chồng một cách trang trọng. Sau đó, mỗi lần chọn trang phục, nàng đều cố ý chọn những bộ đồ phức tạp và khó chăm sóc. Ví dụ như lần này về nhà Ngô gia, Ngô Thanh Nhã mặc một bộ áo xanh lục quý giá, trên đầu cài đầy châm ngọc sáng lấp lánh. Nhìn xa chỉ thấy ánh sáng lấp lánh, đầy khí phách. Lý thị nhìn Ngô Thanh Nhã mà không hiểu vì sao lại cảm thấy không thoải mái. Ngô Thanh Nhã ngồi trong phòng khách, vừa uống trà vừa nghĩ thầm. Ngôi nhà này là do hoàng hậu ban tặng cho nàng. Chức quan của Ngô Văn Tuấn cũng nhờ nàng mà có. Nếu không, chỉ dựa vào Ngô Văn Tuấn thì không biết bao giờ mới có thể thăng tiến đến kinh thành. Ngô Thanh Nhã cảm thấy đắc ý, ánh mắt đầy vẻ kiêu hãnh. Nàng uống trà lâu đến mức chén trà đã nguội, nhưng ngoài Lý thị, không ai tới gần. Ngô Thanh Nhã không vui. Hôm nay nàng đặc biệt muốn khoe khoang cuộc sống tốt đẹp của mình. Khoe khoang rằng mình đã chọn lựa đúng đắn ngày hôm đó. Đặc biệt là muốn thể hiện trước mặt Ngô Thanh Giai, nhưng nếu không có khán giả, chỉ có Lý thị suốt từ đầu đến cuối, thì còn có ý nghĩa gì nữa? Ngô Thanh Nhã hỏi, Lục muội họ đâu rồi? Lưu Sơ cũng không ngại mà bước vào phòng khách. Nàng ta lén lút và tham lam nhìn những món trang sức trên người Ngô Thanh Nhã. Khi nghe Ngô Thanh Nhã hỏi, nàng lập tức đáp, Lục tiểu thư và nhị lão phu nhân kiên quyết ở lại nhà cũ của Ngô gia. Theo nô tỳ thấy, tần phi cho căn nhà mới rộng rãi, sáng sủa, nhưng nhà cũ của Ngô gia đã lâu không có người ở, không chỉ nhiều bụi bặm mà còn phải sửa chữa rất nhiều. Lục tiểu thư và nhị lão phu nhân chọn ở nhà cũ quả là không khôn ngoan. Ngô Thanh Nhã mỉm cười, trước đây Lưu Sơ đã cho Ngô Văn Tuấn uống thuốc, sau đó còn muốn đổ tội cho nàng. Hai người đã cãi nhau rất căng thẳng, nhưng bây giờ xem đi, giọng điệu của Lưu Sơ đã thay đổi hoàn toàn, nịnh hót đến mức có thể vắt ra nước. Ngô Thanh Nhã vô cùng thích thú, nàng mỉm cười nhẹ, đặt chén trà xuống và nói, Hồng Hưng, đi gọi Lục muội và nhị lão phu nhân qua đây, ta đã lâu không về nhà, muốn nói chuyện với họ một chút. Một lúc sau, ngoài phòng truyền đến tiếng của nô tỳ, Lục tiểu thư đến rồi. Ngô Thanh Nhã suốt từ trước đến giờ đều không chú ý, nhưng khi nghe nói Ngô Thanh Giai đến, nàng lập tức tỉnh táo, quyết tâm làm cho Ngô Thanh Giai trở nên không đáng một xu. Màn cửa bằng ngọc lấp lánh lay động, những viên thủy tinh sắc màu va vào nhau phát ra tiếng leng keng. Một thân hình thon dài mảnh khảnh bước qua những viên đá thủy tinh ấy. Nàng mặc bộ y phục giao cổ rộng tay màu nhạt, trên tay áo rộng thêu những đóa hoa phù dung màu xám nhạt. Dưới là chiếc váy xếp ly trắng tinh, duy chỉ có chiếc đai lưng màu hồng nhạt là điểm nhấn. Màu sắc của bộ đồ rất nhẹ nhàng, nhưng khi mặc lên người Ngô Thanh Giai lại toát lên vẻ thanh thoát. Tinh tế, hoàn toàn phù hợp với ngày hè oi ả, trang sức của Ngô Thanh Giai cũng rất tao nhã. Nàng buộc tóc một cách đơn giản, trên búi tóc là những viên hoa bạc nhỏ xinh, ngay cả khuyên tai cũng là ngọc bạch tinh tế. Thanh nhã, khi Ngô Thanh Giai bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng ngay lập tức hướng về phía nàng. Như thể một làn gió mát thoảng qua, chỉ cần nhìn Ngô Thanh Giai thôi cũng đã cảm thấy thư thái. Tất cả cái nóng nực đều tan biến. Ngô Thanh Nhã nhìn Ngô Thanh Giai một lúc, sau đó lấy lại tinh thần, bất giác cảm thấy không hài lòng với những nô tỳ hôm nay đã chăm sóc cho mình. Con gái phải xinh đẹp, nếu không sao xứng đáng được thương yêu. Ngô Thanh Nhã càng nhìn càng cảm thấy bộ trang phục hôm nay của mình thật không ổn. Chiếc áo xanh đậm rườm rà, hoa văn hoa mỹ, cùng với những món trang sức lấp lánh trên đầu, tất cả đều khiến nàng trông già dặn hơn. Hai người dù cùng tuổi, nhưng giờ đây đứng cạnh nhau, Ngô Thanh Nhã cảm giác như mình già hơn Ngô Thanh Giai đến 10 tuổi. Ngô Thanh Giai bước vào, mọi người trong phòng đều im lặng một chút. Nàng không suy nghĩ nhiều, chỉ lễ phép chào hỏi vài người. Ngô Lão Quân đã qua đời vào tháng 8 năm ngoái. Các con cháu trong gia đình đều phải giữ tang theo lễ nghi. Ngô Thanh Giai hiện tại vẫn trong thời gian tang lễ, vì vậy nàng không quá chú trọng vào việc trang điểm. Sáng nay nàng không có ý định ra ngoài, chỉ chọn đại một bộ đồ màu nhạt. Chiếc châm bạc cũng là tự nàng cài vào. Nàng cảm thấy bộ đồ này chỉ là mặc cho có, nhưng đối với Lý Thị và mọi người trong nhà, lại nhìn nàng như một đóa hoa sen trong nước, tỏa ra khí chất như tiên nữ. Lục tiểu thư chào đại phu nhân. Tứ tiểu thư, Lý Thị hồi thần lại, bảo người đưa Ngô Thanh Giai ngồi xuống. Lý Thị càng nhìn Ngô Thanh Giai càng cảm thấy khó chịu. Nàng không nhịn được mà lên tiếng. Lục tiểu thư hôm nay đúng là chăm chút trang phục. Không lẽ biết tứ tiểu thư về nên Lục tiểu thư còn cố ý thay áo mới? Ngô Thanh Giai mỉm cười đáp. Đại phu nhân có lẽ nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ đang sắp xếp lại thư tịch. Nếu đại phu nhân đi vào phòng ta, còn có thể thấy ta vẫn chưa vẽ xong dòng nhạc đấy. Bạch Chỉ và Bạch Cập lén lút trao nhau một ánh mắt, không hề giấu giếm sự vui vẻ trong mắt. Lý Thị và Ngô Thanh Nhã thật sự cho rằng mình quan trọng lắm sao? Họ nghĩ Lục tiểu thư sẽ vì mình mà thay trang phục. Đúng là quá mơ mộng. Lý Thị có phần ngượng ngùng, vội vàng giải thích, Lục tiểu thư vẫn chưa xuất giá, nên con gái mặc đồ thanh nhã là phải, tứ tiểu thư thì khác, nàng ấy thân phận hoàng gia, dù có muốn giản dị cũng không được, dù sao thì lễ nghi hoàng gia đặt ra, chỉ cần lấy ra hai món đồ cũng đủ quý giá rồi. Ngô Thanh Nhã cũng mỉm cười đáp, quả thật vậy. Hôm nay nhìn Lục muội khiến ta thật sự phải ghen tị. Lục muội chỉ cần một đóa châm ngọc là có thể ra ngoài. Còn ta thì nói muốn trang điểm nhẹ nhàng, cuối cùng lại thành ra đầu đội đầy trang sức nặng trịch. Bộ vòng tay khảm ngọc này là do hoàng hậu ban tặng. Mấy ngày trước vương gia lại đưa một bộ châm vàng. Ôi, ta muốn nhẹ nhàng cũng không được. Ngô Thanh Giai mỉm cười lắng nghe Ngô Thanh Nhã, than thở, đợi mẹ con họ nói xong, nàng không vội vã mà từ từ đáp lại. Đại phu nhân, tứ tiểu thư, có lẽ các người quên rồi, ta mặc đơn giản là vì đang trong thời gian giữ tang cho lão quân. Lý Thị và Ngô Thanh Nhã đều lặng người, Ngô Thanh Giai tiếp tục mỉm cười nói, tuy nhiên, tứ tiểu thư đã xuất giá trong thời gian giữ tang, nói nhiều về quy củ giữ tang cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Tứ tiểu thư đang trong thời gian tang lễ mà vẫn mang vàng bạc. Yến tiệc không ngừng, lão quân dưới cửu tuyền chắc chắn sẽ hiểu thôi. Ngô Thanh Nhã càng cảm thấy ngượng ngùng, đây chính là điểm yếu của nàng. mọi người bên cạnh Vương Phi Tống Thị thường xuyên chế giễu nàng về việc giữ tang. Mà Ngô Thanh Nhã không thể biện bạch nổi, nàng cảm thấy khó chịu một lúc, rồi nghĩ đến việc lão quân đã qua đời, nàng sống giữa hoàng gia, sao phải sợ những quy củ của người đã chết nữa. Ngô Thanh Nhã miễn cưỡng nở một nụ cười, nói, cái gọi là hiếu đạo không phải chỉ ở hình thức, ta thân ở hoàng gia, không thể làm gì khác, nhưng trong lòng vẫn có hiếu là đủ rồi. Ngô Thanh Giai mở to mắt, nàng không muốn tranh luận với kẻ ngu ngốc, chỉ gật đầu, nói một cách qua loa. Ừ, ngươi nói đúng, Ngô Thanh Nhã cúi đầu nghịch nghịch chiếc vòng tay trên cổ tay. Động tác của nàng cố ý, ánh mắt mọi người không tự chủ dừng lại trên chiếc vòng tay. Chiếc vòng tay này được làm từ ngọc bích hòa điền xanh đậm. Bên ngoài đính những chiếc vòng vàng, nhìn rất đẹp. Nhưng có chút khoa trương, nhất là khi đeo lên tay Ngô Thanh Nhã, nó trông rất lạc lõng, rõ ràng không phù hợp với tuổi tác và thân phận của nàng. Sau khi khéo léo khoe chiếc vòng tay được hoàng hậu ban thưởng, Ngô Thanh Nhã mới lên tiếng. Gần đây, vương gia giao việc mua sắm đồ đạc trong bếp của phủ vương cho ta. Ban đầu ta định tránh đi. Nhưng vương gia lại nói Vương Phi Tống Thị không khỏe, làm việc gì cũng thiếu tinh thần, mà vương gia lại là hoàng tử trưởng, việc đón tiếp trong phủ không thể qua loa được. Ta thấy có lý nên đành phải nhận lời. Ngoài phủ vương, hoàng hậu cũng thường xuyên mời các phu nhân trong phủ vào cung. Ta thực sự không thể rời đi, hôm nay cuối cùng mới có thời gian gặp mẫu thân và lục muội. Không biết khi nào mới có thể rảnh rỗi lần nữa. Hai, sau khi gả đi, thân thể không còn tự do. Nếu lục muội có chuyện gì cần, có thể đến phủ vương đưa thiếp. Chỉ cần ta biết, sẽ cố gắng sắp xếp thời gian gặp lục muội. Tứ tỷ quá lo nghĩ rồi. Ngô Thanh Giai không thèm liếc mắt nhìn nàng. Nói, không cần đâu. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Lưu Sơ thấy vậy vội vàng cười nói, sự quan tâm của phu nhân, nô tỳ ghi nhớ rồi, quả nhiên hoàng gia khác biệt, phu nhân mới gả chưa lâu mà khí thế đã thay đổi. Lưu Sơ nói xong, mắt không rời chiếc vòng tay vàng rộng của Ngô Thanh Nhã và những hoa văn trên bộ y phục nhìn có vẻ đắt tiền. Lưu Sơ suy nghĩ một chút, trong lòng vừa ngưỡng mộ lại vừa tiếc nuối. Bộ y phục này thật sự rất đẹp, nhưng Ngô Thanh Nhã lại không thể tỏa ra khí chất, ngược lại khiến trang phục trở nên già cỗi và u ám. Lưu Sơ tiếc nuối trong lòng, không kìm được suy nghĩ, nếu người mặc bộ đồ này là nàng, chắc chắn sẽ không như vậy. Ngô Thanh Nhã trở về nhà mẹ đẻ để khoe khoang, tiếc là Ngô Văn Tuấn tránh mặt, còn Ngô Thanh Giai bị chỉ đích danh phải có mặt. Tuy nhiên cả buổi nàng cũng không thể hiện chút nào sự ghen tị hay ngưỡng mộ. Ngô Thanh Nhã cảm thấy thất vọng, may mà còn có Lý Thị và Lưu Sơ che chở, giúp nàng lấy lại chút thể diện, ngồi mãi đến khi mặt trời lặn mới rời đi. Tối hôm đó, sau khi Ngô Thanh Giai tẩy trang xong, Bạch Chỉ giúp nàng chải tóc, giọng đầy lo lắng, tiểu thư, hôm nay Ngô Thanh Nhã có vẻ rất được sủng ái. Ngay cả quyền quản lý của quản gia phủ vương cũng bị nàng ta giành lấy. Mới chỉ vừa về nhà chồng mà đã như vậy. Sau này có con trai con gái, quyền lực của nàng ta sẽ càng lớn. Tiểu thư, lâu dài như thế, nàng ta này có thể sẽ gây hại cho người và nhị phòng sao? Ngô Thanh Giai quay đầu, nhẹ nhàng lấy chiếc bùa ngọc trên tay ra, đặt vào hộp trang điểm. Nàng đóng nắp hộp lại, giọng nói lạnh nhạt, nếu nàng ta thích làm nổi bật bản thân, cứ để nàng ta làm đi. Mỗi bước đi của nàng ta hiện tại chỉ là đang tiêu tốn đi sinh khí của tương lai. Nàng ta tưởng mình đang làm được việc lớn, nhưng ta lại thấy thương cho nàng ta. Được voi đòi tiên, săn cáo xong, cho chó ăn thịt. Ngô Thanh Giai nghĩ ngợi, nếu nàng là Quảng Bình Vương hay Hoàng hậu, chắc chắn không thể để một người có khả năng nhìn thấy tương lai như vậy sống sót. Ngô Thanh Nhã hiện giờ vẫn đang mơ mộng về việc cùng Quảng Bình Vương phấn đấu. nhưng vào lúc nàng ta giúp Quảng Bình Vương lên ngôi, chính là lúc nàng ta tự kết thúc số phận mình. Không có gì trên đời là miễn phí. Cái gọi là miễn phí chính là cái đắt nhất. Cách chương.